Chương 91, Huyễn Chi Không Gian 3. Không đợi Bắc Minh Dạ nói chuyện với Trọng Nguyệt, hai người đồng thời đem lực lượng chút vào trong thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu liền xuất hiện hình ảnh rất tốt đẹp, là một đôi mến nhau nam nữ, hai người sinh sống ở một nơi thế ngoại đào nguyên, nữ tử quốc sắc thiên hương, so với Trọng Nguyệt dung mạo một chút cũng không kém, nam nhân cũng là tuyệt sắc vô song, dung mạo kinh diễm. Bắc Minh Dạ đối với nhìn loại chuyện này thực tại không có dục vọng gì, cũng không phải hắn và Trọng Nguyệt có cái gì tốt nhìn. Lão nhân nhìn ra Bắc Minh Dạ không kiên nhẫn, mở miệng nói ra, sự tình cũng nên từ ban đầu biết rồi. Nghe đến lão nhân nói như vậy, Bắc Minh Dạ đè xuống trong lòng không kiên nhẫn, tiếp tục nhìn lại người trong bức họa thời gian một mực rất hạnh phúc, càng về sau có một cái đáng yêu hài tử có thế có một ngày, nam nhân ra ngoài làm một ít chuyện thời điểm, số lớn ma đến nơi đó, cùng nữ tử kia chiến đấu cực kỳ kịch liệt, phong vân biến sắc, nữ tử hao hết lực lượng hay là bại, mà nàng QNZ nhìn tận mắt bản thân hài tử chết tại trước mặt đứa bé kia vẫn chưa tới một tuổi, có thế. Những cái kia ma lại giống như là trả thù tựa như, tàn nhẫn chặt đứt hải tử hai tay hai chân, sau đó đem hải tử trên người thịt từng mảnh cắt xuống làm một cái mẫu thân, nhìn tận mắt bản thân hải tử nhận như thế đối đãi, điên nàng là ngôn linh chú sư. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nhìn xem, bà mở miệng nói ra, lúc ấy nàng quá mức bi phẫn, vận dụng cấm thuật, tạo thành một vật. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thấy rõ một khỏa hạt châu màu trắng từ nữ tử kia trái tim bay ra, đem những cái kia ma toàn bộ giết chết, ngay sau đó đem những lực lượng kia đều hút tới trong hạt châu. Nhìn thấy những cái kia ma đã chết, nữ tử điên cuồng tiếu lên, tuyệt không buông tha, tuyệt không buông tha. Như thế thê lương thanh âm, để cho nghe vì đó đau xót, bởi vì lợi dụng lực lượng toàn thân tạo thành một số vật gì đó, nữ mạng sống con người cu nở dê đến cuối cùng rồi. Nam nhân lúc trở về, nhìn thấy chính là thi thể đầy đất. Còn có hắn yêu nhất hài tử cùng thê tử nhìn thấy hắn yêu nhất người tử trạng như vậy khổ cực, nam nhân lập tức liền khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi phun ra khi thấy hạt châu kia thời điểm, nam nhân hung hăng cầm hạt châu, ngay sau đó ôm vợ mình nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ vì người cùng chúng ta hài tử báo thù. Hình ảnh chuyển đổi, nam nhân đem vợ hắn cùng hài tử mai táng về sau đi ngay ma tộc, đại khai sát giới. Ma tộc giống như là gặp hủy diệt tính kiếp nạn một dạng, không có một ma nào còn sống sót, mà nam nhân kia cu nở dê chết tại trong chiến trường hắn đồ sắt toàn bộ ma tộc cho vợ hắn cùng hài tử báo thù. Trọng Nguyệt cho tới bây giờ không phải một cao y đa tình người, có thế nhìn đến đây thời điểm, vẫn là không nhịn được nhíu nhíu mày lại. Nhưng mà, sự tình cũng còn chưa có kết thúc, hạt châu kia phát sinh biến hóa, hút ăn tất cả đã chết nhân lực lượng cùng hồn phách, sau đó biến mất ngay tại châu. Ngay sau đó hình ảnh chuyển đổi, hạt châu rơi xuống một người khác trong tay, người kia được hạt châu về sau, có lực lượng cường đại, đẩy ngã hoàng đế, bản thân đăng cơ, đại khai sát giới, thủ đoạn tàn nhẫn mà những cái kia chết đi người hồn phách cũng không có vào luân hồi chuyển thế, mà là toàn bộ bị hạt châu kia hấp thu. Hạt châu kia cũng chậm chậm biến sắc, từ màu trắng đến màu đo thị huyết hồng sắc ngay. Sau đó người kia chết rồi, hạt châu rời đi mục tiêu, rơi xuống người kế tiếp trong tay.